Chương 588, huyết sắc chiến hồn thực lực. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc fan sách truyện mộng huyễn tinh hệ sinh nhật vui vẻ nhất Lộ Phong Trần, 139 cấp, chức nghiệp liệt hỏa dòng binh, biệt hiệu đại lực thần, sẽ vở China quần công năng lực tối cường bạo lực nhất dòng binh người chơi, tuổi tác 22 tuổi, chính trực tăng lên kỳ. Huyết diệt, 139 cấp, chức nghiệp huyết sắc chiến hồn, thân cao khoảng chừng ở 1m80 ngũ tả hữu. Lang thú nhân tướng mạo vẫn như cũ khó có thể che lấp vốn là đẹp trai dương cương, càng làm cho người ta khó tin là, hắn lại là huyết thể phó quân đoàn trưởng. Huyết diệt trên người, một thân màu đỏ tía khôi giáp kim loại mặc lên người, tản mát ra người gây sự tinh lực, tay trái nắm chặt một bả chùy hình chiến trụ y, sau lưng hắc sắc áo choàng tu ý phong khinh vũ, nhìn qua không giận mà uy. Trên người của hắn cái này thân giáp trụ cùng trong tay chiến trụ y đều có trò. Cái này thân giáp trụ tên gọi là tử linh lực sáo trang, ở đồ phòng ngự trên bảng đã vượt qua băng vũ không sầu tỏa giáp, cùng ta lang vương sáo trang cho điểm tương đồng, đặt song song sẽ vở China số 1, mà trong tay hắn thanh kia chiến trụ y thì là cực kỳ hiếm thấy kim cương cấp vũ khí địa hỏa chiến trụ y, lấy hơi yếu ưu thế vượt lên đầu tiểu tĩnh, lạc hậu độc luyến thu vũ huyễn diệt kiếm, xếp hạng sẽ vở China tên. Thứ hai, thế nhưng, đó cũng không phải toa nở bộ của hà nở. Thấy được nhất Lộ Phong Trần sau đó, hắn dương lên vũ khí hướng đối phương ý bảo sau đó, hỏi, Phong Trần, ngươi nên không có tinh linh chứ huyết diệt thanh âm có một ít tư tính, nhưng là mang theo một loại thiếu niên khí, niên kỷ cũng không lớn. Nhất Lộ Phong Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu. Nói, tinh linh thứ này thật là có thể gặp không thể cầu, hiện nay sẽ vở China sở hữu tinh linh người chơi cũng không nhiều, số lượng chi ở 5 người bên trong. Huyết Diệt nói như vậy, tất nhiên biểu thị hắn có. Nhưng là, cái này người chơi ngược lại là phi thường có phẩm đức nghề nghiệp, đạt được cái này trả lời thuyết phục sau đó, lập tức nói rằng, ngươi đã không có, chúng ta liền liều mạng kỹ thuật đi. Vừa nói, hắn từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra nhất kiện chiếu lấp lánh vật mọi người nhất thời cảm thấy một hồi hoa mắt, Huyết Diệt trong tay. Cư nhiên cầm một khối thật dày màu ngân bạch tháp thuẫn khối này cái khiên là hiện nay sẽ vở China đệ nhất khiên, đẳng cấp 145 cấp, phẩm cấp là bạch kim cấp, hắn nhìn qua cũng có thể trang bị, điều này nói rõ trên tấm thuẫn thêm gỡ cơ trí kỹ năng đặc biệt, cùng ta bản thạch ý chí chi khiên là giống nhau. Nhất Lộ Phong Trần chứng kiến sau đó, cả người đều ngu, lang thú người có thể trang bị cái khiên sao Huyết Diệt rất bình tĩnh, ta có thể trang bị, những thứ khác lang thú người. Cũng không có thể chứ. Ta ở đây bên ngoài, trên đỉnh đầu đã cảm thấy một hồi ướt át, trận này trận đấu, Nhất Lộ Phong Trần có điểm nguy hiểm, đầu tiên hắn tại trang bị bên trên đã thua, tuy nhiên trang bị cũng vô cùng hoàn mỹ, nhưng là dù sao không bằng đối phương một bộ bạch kim cấp kim loại trang bị, cho nên trận này tranh tài trọng điểm đã chuyển tới Nhất Lộ Phong Trần có thể hay không phá vỡ đối phương phòng ngự vật lý. Trong lòng ta thầm nghĩ, nếu như đối phương mở ra thú huyết sôi trào, cái kia Nhất Lộ Phong Trần chắc là có cơ hội lớn. Nhưng là, khiến cho người khó tin là, kế tiếp Huyết Diệt một cái thuấn phát trạng thái kỹ năng, để cho ta tâm nhất thời rơi đáy cốc Huyết Diệt quanh thân, cư nhiên phun tung tóe ra khỏi một tầng vừa dày vừa nặng huyết quang. Huyết sắc này lập tức đem nhan sắc nồng đậm tử linh lực sáo trang nhuộm dần, thậm chí đem hắn hai mắt cũng nhuộm thành đỏ như máu len ken sân so tài nêu lên. Người chơi Huyết Diệt sử dụng thú huyết bạo viêm kỹ năng. Lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 100%, tỷ số chúng. Mục tiêu để thăng 100%, làm giá, hắn lượng NGMP hạn mức cao nhất giảm bớt 50%, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút kỹ năng này, không nghi ngờ chút nào nghịch thiên lang thú người vốn chính là không thế nào hao tổn xanh chức nghiệp, đừng nói là giảm bớt 50% lượng NGMP hạn mức cao nhất, coi như là giảm bớt 80% cũng không có gì to tát thế nhưng. Cái này thú huyết bạo viêm lại tăng lên 100% lượng máu hạn mức cao nhất cùng tỷ số trúng mục tiêu, không hề có một chút nào bẩm tím chính mình phòng ngự. Vật lý, thật sự là tới quá kinh người cả bụ xì nổ trong mắt mang theo cực kỳ nghiêm trọng lo nghĩ, nói với ta, trận này trận đấu, Phong Trần rất khó đánh. Ta an ủi, đừng lo, e rằng Huyết Diệt chỉ là trạng thái kỹ năng ưu hóa độ rất kém cỏi đây cả bụ xì nổ chật vật lắc đầu. Huynh đệ chúng ta bên trong có người lục Huyết Diệt trước mặt trận đấu, người này một cái ẩn chức kỹ năng đều không dùng qua, trận này trận đấu, hắn nhất định sẽ đem những kỹ năng này đều bắt chuyện ở Phong Trần trên người hơn nữa, trạng thái kỹ năng xấu như vậy, công kích kỹ năng có bao nhiêu ra sức, ngươi nên có thể tưởng tượng được chứ, ta không nói gì thêm, bởi vì ta sợ chính mình lại nói tiếp, sẽ làm quấy nhiều đến tâm tình của mọi người. Nhất Lộ Phong Trần trên mặt khôi phục rất nhanh bình tĩnh, nhàn nhạt nói, thật là cường lực bờ UFF đang khi nói chuyện, hắn chiến kích bên trên đã bao trùm một tầng độ lửa quang mang, trạng thái này, chính là lửa thiêu kỹ năng, để thăng hỏa hệ thuộc tính thêm được. Hai người trận đấu, tiến vào đếm ngược thời gian cuối cùng 3 giây đồng hồ, hai người một bước cũng không có lui lại, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào đối phương, dưới chân đang chậm rãi về phía trước hoạt động. 3-2-1 theo đếm ngược thời gian kết thúc, hai người bằng nhanh nhất tốc độ xông về đối phương, Nhất Lộ Phong Trần trong tay chiến kích nắm chặt, dùng hết khí lực toàn thân đập về phía Huyết Diệc, mà Huyết Diệc dương lên tay phải tháp thuẫn, tay trái thì dưới vào lực lượng của toàn thân, quang ra thiên quân trọng kích bang bang hai tiếng nổ mạnh, Huyết Diệc cái khiên cư nhiên không có đón đỡ ở Nhất Lộ Phong Trần lực mạnh đánh mạnh, đỉnh đầu bị Nhất Lộ Phong Trần chiến kích hung hăng đập một cái. Cả người bị châm lửa đốt thiên trong nháy mắt đẩy ngã, ngã ra ngoài 5-6 thước 3.784-4 được không sai. Nhất Lộ Phong Trần cư nhiên phá khai rồi phòng ngự của hắn, thế nhưng, biểu hiện ra chiếm tiện nghi Nhất Lộ Phong Trần trên thực tế cũng là bị thua thiệt nhiều. Hắn bị địa hỏa chiến chủ y như thế đập một cái, lượng máu cư nhiên mất một cái con số kinh người 1.354-78. Nhất Lộ Phong Trần lượng máu thẳng tắp ngã 2/3 quẹo vào, không thể không từ trong túi đeo lưng móc ra một cái sinh mệnh bí. Dược cho mình chút xuống, lúc này mới hồi phục 40.000 điểm không tới lượng máu. Mà Huyết Diệc thì một cái lăn lông lốc từ dưới đất bò dậy, căn bản không cho mình bổ huyết, gầm nhẹ một tiếng xông về Nhất Lộ Phong Trần hoàn toàn chính xác, hắn cũng không cần bổ huyết, mở ra cường lực như vậy trạng thái sau đó, hắn vừa rồi chỉ là tổn thất chính là 5% lượng máu mà thôi, ta không khỏi cắn chặt hàm răng, trang bị, Huyết Diệc thật sự là áp chế Nhất Lộ Phong Trần nhiều lắm, sợ rằng kế tiếp Nhất Lộ Phong Trần cần phải làm là cùng hắn liều mạng chạy chỗ. Lấy Nhất Lộ Phong Trần trước mắt chạy chỗ năng lực, cũng sẽ không bại bởi Huyết Diệt, thế nhưng, kết quả lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, làm Nhất Lộ Phong Trần mới vừa nhảy lên, nỗ lực đánh ra pháo doanh chiến thuật thời điểm, Huyết Diệt khỏe miệng cư nhiên dương lên một nụ cười, một cánh tay thuận tay vùng, gầm nhẹ nói, huyết chảo cầm cấu ngao ôm một tiếng sói chu, từ Nhất Lộ Phong Trần dưới chân của đánh tới, một đôi máu tanh, lang chảo xuất hiện. Cứ nhiên ngay đầu tiên bắt được hai chân của hắn làm người ta khó tin sự tình xảy ra, Huyết Diệt lượng máu, cư nhiên đang không có chịu đến Nhất Lộ Phong Trần công kích dưới tình huống tự động mất một cái 1574-32 chữ số, mà cái đo đếm chữ, cư nhiên biến thành Nhất Lộ Phong Trần dưới chân lang chảo độ mềm và dai cái ta đều xanh mục kết thiệt, loại này trói buộc kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định hoàn toàn là bởi vì, nếu như Nhất Lộ Phong Trần công kích hỏa lực đủ cương đại, là có thể bằng nhanh nhất tốc độ đánh bể hắn, thế nhưng, khiến cho người vạn vạn không nghĩ tới là, Huyết Diệt lại là như vậy, phải cụ thể dưới chân của hắn rất đi mau ra khỏi một cái tiểu đường xéo, rất nhanh đường vòng Nhất Lộ Phong Trần ở xa, dựa vào khoảng cách kéo dôi tránh được Nhất Lộ Phong Trần nhằm chấn, ngay sau đó, trong tay địa hỏa chiến chủ y bay ngang đi ra ngoài, một cái phi chủ y đập vào Nhất Lộ Phong Trần sau đầu 7874 năm Nhất Lộ Phong Trần lượng máu lại một lần nữa thấy. Đấy, tuy là nham chấn uy lực khá kinh người, cũng chỉ là chấn động rất lang chảo cầm cố 1.012-44 điểm lượng máu, vẫn là không có đánh nát nó mà Huyết Diệt đã không ở cho hắn cơ hội, thừa dịp cây búa còn không có bay trở về trong tay của mình, một bà cắt đã xuất thân phía sau một bà ương hình trường cung, kéo căng dây cung, đánh ra một cái bắn ngang cái góc độ này, đúng lúc là Nhất Lộ Phong Trần phía sau, Nhất Lộ Phong Trần đang bị giam cầm tình huống hệ là không có có biện pháp xoay người. Vì vậy, mũi tên này tên tinh chuẩn đâm thủng phía sau lưng của hắn, tuôn ra một cái 3.548 điểm tổn thương chữ số về sau, đem Nhất Lộ Phong Trần điểm sát xuất cục Nhất Lộ Phong Trần mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu, thân ảnh từ từ biến mất ở tràng địa thượng, ở bên cạnh chúng ta chậm rãi ngưng tụ. Ta rất đi mau đến rồi trước người của hắn, không đợi hắn nói, đã đem tay vô vào trên bả vai của hắn, Phong Trần, ngươi đã tận lực. Nhất Lộ Phong Trần nghiến răng nghiến lợi, chưa từng đánh qua như thế bất ước trận đấu lúc này, cách đó không xa truyền đến Huyết Diệt thanh âm, Phong Trần, đa tạ. Nhất Lộ Phong Trần nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ thấy Huyết Diệt đang hai tay ôm quyền, hướng về phía hắn nhàn nhạt gật đầu. Khách khí như vậy đối thủ chúng ta rất hiếm thấy đến, Nhất Lộ Phong Trần rất đi mau đi qua, cười một cái nói, Huyết Diệt huynh đệ, ngươi kỹ năng thực như bức, ta phục rồi. Ha ha, ta cũng chỉ là dựa vào kỹ năng thủ thắng mà thôi, thao tác bên trên hẳn là so với ngươi kém rất nhiều. Nói gì vậy chứ, kỹ năng cũng là thực lực thể hiện. Hai người nhìn nhau cười, ngược lại có chút anh hùng tiếc anh hùng mùi vị. Sau đó, Huyết Diệt đưa ánh mắt nhắm ngay ta, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, ta đọc lên hắn trong ánh mắt tản ra cường liệt tự tin. Phi ca, chào ngươi. Ta là Huyết Thệ Phó Quân Đoàn trưởng, cảm tạ ngươi mấy ngày hôm trước đem kiến đoàn bằng chứng giao dịch cho Tô Tỷ, bằng không, chúng ta còn không biết lúc nào mới có thể thành lập quân đoàn đây. Huynh đệ ngươi khách khí, nếu là đem kiến đoàn bằng chứng giao dịch cho Tô Miên, ta cũng không có bắt các ngươi làm ngoại nhân. Ừ, ta rất chờ mong có thể đi vào ASEAN Cup, có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Hy vọng ngươi ở đây phía sau trong tranh tài vận may. Cảm ơn. Nói xong câu đó, hắn lại cùng chúng ta nhất nhất hàn huyên, thoạt nhìn là muốn đem ngoại giao làm xong. Đây cũng nói, Huyết Thệ trước mắt ý tưởng nhất định là muốn cùng Phi Phạm giữ gìn mối quan hệ. Thế nhưng, sau đó lại xảy ra một cái nho nhỏ nhạc đệm. Đang ở hắn đi tới Băng Vũ Vô Ưu bên người thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngốc trệ, rất nhanh cúi đầu, thật hân hạnh gặp ngươi, Băng Băng tỷ. Băng Vũ Vô Ưu tự nhiên phóng khoáng, đưa tay ra nói, xin chào, Huyết Diệt. Động tác này, cư nhiên làm cho Huyết Diệt trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình. Mà cái biểu tình, bị cả Puxino cùng ta tóm gọn N.